Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, tại Tuyến Võng trò chuyện. Thượng, Xích Thủy nữ tử dâng cũng không nghĩ tới lần này lại là đối phương chủ động liền trên chính mình. Mặc dù cái này Mao Thần vẫn như cũ không có cái gì tố chất. À, là ngươi, cảm tạ ngươi trợ giúp. Chấm ngoặc kép, Xích Thủy nữ tử dâng theo ngắn ngủi thất thần sau đó hoàn hồn. Cũng không có quá mức tại ý cái này, Mao Thần tiếng mắng. Ngược lại hiện tại hiểu được là đối phương có chút thẳng thắn. Dù sao đối phương cho phương pháp, thật rất hữu dụng a. Tất nhiên chỗ này dân mạng không phải lừa đảo. Như thế có lẽ sẽ là bằng hữu. Đầu tiên là hướng đối phương rất có lễ phép gửi tới lời cảm ơn. Biểu thị ngươi lần trước nói tới phương pháp thoạt nhìn rất có công hiệu. Hiện tại chúng ta đã hoàn thành mới khai khẩn cùng canh tác. Mà hơn 40 ngày đi qua, những cái kia ngũ cốc sinh trưởng rõ ràng cùng đi qua rất khác nhau. Chính là công việc này sao? Có chút phí mệnh, bởi vì thời gian ngắn bên trong một lần nữa tiến hành lượng lớn canh tác cùng khai khẩn. Lưu dân bên trong vẫn như cũ có người mệt nhọc chết đi. Thế nhưng đây đối với các lưu dân chính mình tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn thấy được ngũ cốc bội thu hy vọng. Không có khả năng không chết người. Thế nhưng ít nhất, cái này một nhóm người đều là mang theo hy vọng chết đi. Đem tương lai hết thảy đều giao cho đời sau. Có rồi ổn định lương thực nguồn gốc, mới có thể sinh tồn được. Đánh cá và săn bắt cùng chăn nuôi chung quy là xem thiên nhiên ăn cơm. Trong nước cá con lại không thể ngoan ngoãn bị người bắt đi lên sung cơ. Cho tới núi rừng bên trong dã thú. Nếu như ngươi thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ sợ không phải ngươi đi săn mà là săn đánh ngươi. Thế nhưng đất đai không biết phản kháng, không biết gạt ngươi, không có chạy trốn. Ngươi sở muốn làm chỉ là đem ngươi trong tay hạt giống vung xuống đi, sau đó dựa theo chính xác phương thức tiến hành canh tác. Trọng điểm ở chỗ ngươi thế nào sử dụng nó. Bởi vì 2 năm trước không có thu hoạch gì nguyên nhân, các lưu dân thậm chí tiến đến tiên dân quốc trộm cướp ngũ cốc. Ở trong cũng không thiếu trả thù nhân tố ở bên trong. Mặc dù tại tiên dân người xem ra quả thực chính là dân đen. Cuối cùng ta không cho ngươi làm nô lệ, ngươi ngược lại muốn trách tội tại ta. Nhưng mà đúng là, tại sống không nổi trước mặt, làm nô lệ cũng liền làm nô lệ. Thế nhưng ngươi đem những này nuôi không nổi lưu dân đuổi. Bọn hắn phản quay đầu lại còn muốn oán hận ngươi. Ngươi lại để cho bọn hắn đi làm nô lệ. Hắc, ngươi đoán dù thế nào, người ta không vui. Nên như thế, hướng tới tự do. May mắn tại không có làm nô lệ người cũng không chỉ một bộ lạc. Khang bộ lạc chính là loại kia, may mắn không có đi ý tưởng. Cuối cùng lại đợi thêm mấy tháng, lương thực liền có thể thu hoạch, mà vào thu sau đó liền có thể bắt đầu trồng lúa mì, cho tới lúa mạch hạt giống, đương nhiên là đi tiên dân quốc trộm, còn có, dã ngoại cũng có một chút hoang dại lúa mì, những này phần lớn đều là tại truyền bá quá trình bên trong, hoặc là quảng thu bạc trồng bên trong đánh mất xuống, dã ngoại lúa mạch cùng nhân công vun trồng lúa mạch, kỳ thực có một ít tính trạng cũng không giống nhau. Có một ít thậm chí là thoái hóa. Xích Thủy nữ tử nhiều lần cảm tạ Vân Tái công lao. Mà còn hỏi dò Vân Tái tên thật. Hy vọng hắn đừng lại không có tố chất một dạng mở xưng chính mình là hoàng đế. Không không không. Người hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cũng lập tức giải thích. Hiện tại hoàng đế danh tiếng tại Trung Nguyên có thể nói là biển chữ vàng. Hiền nhân đi làm chuyện tốt mà không muốn lưu lại danh tự lúc. Liền sẽ quay đầu lại nói cho được trợ giúp người, không nên hỏi tên của ta. Hỏi chính là hoàng đế. Xích Thủy nữ tử dâng cũng mộng. Đợi lát nữa, đây chẳng phải là nói. Chính mình cha tại Trung Nguyên đầy đất chạy. Vân Tái lập tức phát ra thông tin. Đúng, cho nên ta không phải đang mắng ngươi. Ta cũng không là ngươi a phụ. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không có cái gì đặc thù hứng thú yêu thích. Ta chỉ là đi ngang qua, đến từ xa xôi phương Nam, đã từng bị đế phóng huân ngợi khen qua, một vị không nguyện ý lộ ra tính danh bộ lạc vu sư mà thôi. Vân Tái nói xong, liền bắt đầu hỏi dò Cư Siêu thị sự tình. Hiện tại chính là canh tác bận rộn lúc, đất đai là tuyệt đối không thể bị phá hủy. Cư Siêu thị ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói là Côn Luân Tam Bộ bên trong thứ hai đếm ngược cường giả. Chấm ngoặc kép, Xích Thủy nữ tử dâng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên là, người kiểu nói này, ta lập tức lòng tin liền dậy. Người A Mẫu, Côn Luân Tam Bộ đều nói là Tam Bộ. Hết thảy liền ba cái lão đại. Người đi lên một câu thứ hai đếm ngược. Tốt ra hòa, chính người số cùng đảo số có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có bất đồng. Vân Tái phảng phất xem thấu không nói gì Xích Thủy nữ tử dâng. Hoàn mỹ rõ ràng đối phương muốn nói điều gì. Người nói là số dương thứ hai. Người ta trong lòng vô ý thức liền sẽ hiểu được sợ hãi. Từ đó rớt xuống sĩ khí. Mà ngươi một mực cường điệu thứ hai đếm ngược. Biểu thị đối phương vẻn vẹn mạnh hơn thứ nhất đếm ngược. Sau đó khoảng cách đếm ngược đệ tam có rất lớn chênh lệch. Như vậy mọi người sĩ khí liền có thể đạt được đầy đủ đề cao. Vân Tái hiểu được tao thoại nói đủ nhiều. Bắt đầu nói chính sự. Xem ra trước ngươi cũng không phải là đang nỗ lực hướng ta cầu nguyện. Nhưng bất luận ngươi hướng ai cầu nguyện. Không có ngươi trợ giúp. Các lưu dân không thể ở chỗ này sống sót. Xích Thủy nữ tử dâng rất thẳng thắn nói mình là tại. Hướng Xích Thủy con trai cầu nguyện. Vân Tái nghe xong. Xích Thủy con trai không phải liền là Viêm Đế lão bà hắn. Không quản là thần nông còn là đế du võng. Bọn hắn đều cùng Xích Thủy bộ là có lâu dài thông gia quan hệ a. Trách không được đoàn kia hỏa khí liền nhận lấy một lần sau đó. Lần này thế mà còn có thể liền trên. Không chỉ là Chu bộ là các cô nương trang phục thành Xích Thủy nữ tử duyên cớ. Còn có đối phương đồng thời tại hướng Xích Thủy con trai cầu nguyện nguyên nhân. Vì vậy cách nhau cực xa hai cái trúc mới có thể lẫn nhau kiến lập kết nối. Dâng bắt đầu nói đến Tây Hoang sự tình. Tiên dân quốc nói cho Cử Siêu thị. Chư dã trạch phía đông nam. Xích Thủy bờ tây. Bất Cú Chi Sơn mặt phía bắc. Mảnh này cổ lão mà lại nửa hoang vu đất đai bên trên có một đoàn lưu dân. Vì vậy Cử Siêu thị liền tới. Xem như chứ danh cổ nhung người. Bọn hắn tại hoàng đế thời kỳ liền bắt đầu thuần hóa thớt ngựa. Cái này cũng phụ họa người hậu thế suy đoán ngựa là tại 5.000 năm trước thuần hóa. Dù mục tại cái này cổ lão hồng hoang thời đại, cũng không phải là một cái chủ yếu văn minh. Nó thường thường phụ thuộc vào cái khác loại hình văn minh cuộc sống mà tồn tại. Tựa như là người khương chăn nuôi mà không am hiểu làm ruộng. Để người am hiểu làm ruộng nhưng cũng am hiểu chăn nuôi. Vì vậy người khương cùng để người sống hỗn tạp, những người này đi tới Trung Nguyên chính là người Trung Nguyên. Đi tới Tứ Hoang chính là Man Di Nhung Địch, cũng không có quá mức rõ ràng phân loại, mà lại Man Di Nhung Địch tại thời kỳ này cũng không phải nghĩa xấu. Nhưng cho dù là Nhung người, cũng không phải nói toàn bộ đều sẽ thuần hóa thớt ngựa. Ngựa sinh sôi muốn so cái khác gia súc khó khăn, bởi vì nó không có nhai lại hệ thống. Sinh trưởng chu kỳ lâu dài. Đối với dê bò tới nói, ngựa tại xe xuất hiện trước đó, nó kinh tế giá trị khá thấp. Làm nông văn minh thuần dưỡng thớt ngựa. Nói đến chơi vui, kỳ thực ngay từ đầu là dùng ngựa chạy đến đất cày. Cử Siêu thị có chiến mã trăm thớt. Cái này trăm kỵ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tại cái này thớt ngựa vừa rồi bị thuần hóa không lâu niên đại. Nhung người khinh kỵ binh. Cho dù là phổ thông huyết mạch ngựa mà không phải dị thú. Đối với các lưu dân tới nói cũng tuyệt đối là tính áp đảo kinh khủng. Thế nhưng đối Xích Thủy nữ tử dâng tới nói. Kia dĩ nhiên là vô lực rất. Nhưng mà Xích Thủy nữ tử đạt được thông tin. Trăm kỵ không trọng yếu. Trọng yếu là Cử Siêu thị bên trong có một vị lớn luyện khí sĩ cùng nhị thần nhân. Viện binh, nhanh đi Không Động Sơn xin Quảng Thành kiếm tổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.